Ni Nhi tựa hồ bị coi là băng xương chiến trường bên trong dân bản địa, trệ lưu tại cái này băng xương chiến trường bên trong. Rời đi Thiên Đô thành quảng trường phía bắc lúc, sắc trời là lúc chạng vạng tối. Bây giờ trở lại Thiên Đô thành quảng trường phía bắc lúc, sắc trời thì là lúc tờ mờ sáng. Đi thời điểm, toàn bộ Thiên Đô quảng trường phía bắc, có thể nói là người đông tấp nập, kín người hết chỗ. Mà trở về thời điểm, toàn bộ Thiên Đô thành quảng trường phía bắc, lại vô cùng thê lãnh yên tĩnh. To lớn, có thể dung nạp hơn 10 vạn người Thiên Đô thành quảng trường phía bắc phía trên, chỉ có 200-300 người. Những người này, đều là vừa vặn từ băng xương chiến trường trở về tu sĩ. Tất cả mọi người nhìn nhau vài lần sau khi, liền yên lặng rời đi quảng trường. Chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa, vô cùng nóng nảy hướng chung quanh quét mắt. Đi thời điểm, một hàng ba người tay nắm đi. Thế nhưng là trở về thời điểm, cũng chỉ có Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa trở về. Ni Nhi lại không thấy bóng dáng. Trương Xuân Hoa gấp đến độ khóc lên. Chu Hoành Vũ cũng rất bối rối. Hắn sợ nhất không phải khác. Hắn sợ nhất cũng là Ni Nhi đã trở về, lại bị một ít người xấu, cho lôi cuốn đi. Lấy Ni Nhi thực lực hôm nay, tùy tiện đến cái trắng hắn, liền có thể một tay che miệng của nàng, trực tiếp đem nàng ôm đi. Lo lắng phía dưới, Chu Hoành Vũ trước tiên hai mắt nhắm lại, cảm ứng đến bầu trời phía trên, nằm ở băng xương chiến trường bên trong Tuyết Nhân Vương. Đáng nhắc tới chính là, cái này điên đảo ngũ hành giới có thể cấm đoạn cùng chấn áp hết thảy năng lượng, nhưng lại duy chỉ có không thể chấn áp tâm linh cảm ứng. Dù sao, tâm linh cảm ứng cũng không phải là một loại năng lượng, mà là một loại cảm giác thủ đoạn. Liền giống với điên đảo ngũ hành giới, cấm đoạn không được thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác một dạng. Tâm linh cảm ứng cũng không cách nào bị ngăn cách. Đương nhiên, nếu như khoảng cách quá xa lời nói, vậy cũng là không được. Cái kia băng xương chiến trường, liền treo cao tại bầu trời phía trên, khoảng cách điên đảo ngũ hành giới khoảng cách là phi thường gần. Liền như là ngũ hành đại sơn 5 viên vệ tinh đồng dạng. Như thế gần khoảng cách dưới, Chu Hoành Vũ là có thể cùng Tuyết Nhân Vương thành lập tâm linh cảm ứng. Để bảo đảm tùy thời có thể cùng Tuyết Nhân Vương giữ liên lạc, Chu Hoành Vũ trước khi đi, tại Tuyết Nhân Vương trong thức hải, trồng vào một đầu Sâm La Âm Xà. Đầu này Sâm La Âm Xà, không phải là vì khống chế Tuyết Nhân Vương, thuần túy là vì thành lập một đầu linh hồn tỏa liên, lấy thuận tiện khơi thông với nhau. Trên thực tế, Âm Linh Nhi không tại, Chu Hoành Vũ cũng vô pháp thông qua Sâm La Âm Xà, khống chế đối phương tư duy. Trước khi đến băng phôi chiến trường hạch tâm trước đó, Âm Linh Nhi cũng không có đi theo Chu Hoành Vũ cùng nhau đến đây. Nàng nhất định phải lưu ở giữa khu vực, chỉ huy cùng khống chế Chu Hoành Vũ dưới trướng các đại thế lực, hoàn thành Bắc Hải thống nhất. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, không phải nói, Sâm La chi lực căn, tại Chu Hoành Vũ trên thân. Âm Linh Nhi không cách nào thoát ly Chu Hoành Vũ, mà độc lập tồn tại sao? Xác thực, sự thật xác thực như thế. Nếu như bây giờ Chu Hoành Vũ chặt đứt cùng Âm Linh Nhi ở giữa linh hồn tỏa liên. Như vậy chỉ trong nháy mắt, Âm Linh Nhi linh hồn liền tan thành mây khói, chết không thể chết lại. Mà lại, đổi lúc trước, Âm Linh Nhi cũng xác thực không cách nào thời gian dài thoát ly Chu Hoành Vũ, rời rạc tại thế giới bên ngoài. Thế nhưng là, từ khi Âm Linh Nhi thành lập linh hồn võng lộ sau khi, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Theo linh hồn võng lộ thành lập, Âm Linh Nhi căn, tuy nhiên còn tại Chu Hoành Vũ trong thức hải. Thế nhưng là nàng lại có thể ký sinh tại linh hồn võng lộ bên trong. Dựa vào linh hồn võng lộ bên trong, vô số Sâm La Âm Xà cung cấp linh hồn năng lượng, duy trì sinh tồn. Bởi vậy, tức liền rời đi Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi cũng giống vậy có thể sống cực kỳ thoải mái. Chỉ cần linh hồn võng lộ không sụp đổ, nàng liền cơ hồ là bất tử bất diệt. Bởi vì Âm Linh Nhi lưu tại trung gian khu vực, cho nên Chu Hoành Vũ tuy nhiên vẫn là có được Sâm La chi lực, nhưng là đối Sâm La chi lực pháp tắc lại cũng không có thể khống chế tự nhiên. Chu Hoành Vũ cũng không thể thông qua Sâm La Âm Xà, hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, cũng không thể thông qua Sâm La Âm Xà, khống chế đối phương tư duy cùng ý thức. Chỉ riêng trước mắt mà nói, cho dù trồng vào một đầu Sâm La Âm Xà, cũng chỉ có thể thành lập một đầu liên hệ mối quan hệ, bất quá, đây hết thảy đều là tạm thời. Huyền Trung Pháp Thân đã thúc đẩy cao đến hơn 600 trí lực, toàn lực nghiên cứu, chỉnh lý, phân tích. Sâm La chi lực đến tột cùng. Lấy Huyền Trung Pháp Thân cái kia siêu phàm thoát tục trí tuệ. Không được bao lâu, các loại công năng liền đem bị mở phát ra tới. Bên này, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn tỏa liên, cùng Tuyết Nhân Vương thành lập tâm linh cảm ứng. Tại Chu Hoành Vũ ý niệm khu động dưới, băng xương chiến trường phía trên, băng xương thành cái gian phòng kia trong cửa hàng. Cửu Âm Huyền Băng trận pháp bên trong người Tuyết, đột nhiên mở hai mắt ra, nghi ngờ hướng chung quanh nhìn một chút. Rõ ràng trong mắt cũng không nhìn thấy Chu Hoành Vũ, thế nhưng là trong lòng của hắn, lại vang lên Chu Hoành Vũ thanh âm. Nghi ngờ gãi đầu một cái, Tuyết Nhân Vương làm không rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, hắn vẫn là không dám vi phạm. Bẹp, bẹp, bẹp, di chuyển lấy hai chân, Tuyết Nhân Vương một đường theo thang lầu, đi tới lầu hai. Thả mắt nhìn đi, Ni Nhi chính là một mặt hoảng sợ, ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, nàng bị trệ lưu tại nơi này. Chít chít, chi chi. Nhìn xem Ni Nhi, Tuyết Nhân Vương hoa chân múa tay, đối với Ni Nhi nói. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là tâm lý, cũng hiểu được hắn ý tứ. Tuyết Nhân Vương không dám nói lung tung. Như thật, đem Chu Hoành Vũ ý tứ, truyền đạt cho Ni Nhi. Tuy nhiên không biết là cái gì nguyên nhân, dẫn đến Ni Nhi bị trệ lưu tại nơi này, nhưng là rất hiển nhiên, đây hết thảy cũng không là vấn đề. Chờ lần tiếp theo băng xương chiến trường mở ra lúc, Chu Hoành Vũ sẽ lần nữa chạy tới, đem Ni Nhi mang về. Nghe được Tuyết Nhân Vương lời nói, Ni Nhi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Một người bị lưu tại nơi này, nhường Ni Nhi rất cô đơn, rất sợ hãi. Hiện tại, nhất làm cho Ni Nhi lo lắng, cũng là vấn đề ăn cơm. Thiên Đô Thành bên trong, mỗi một tháng, mới có thể tiến vào băng xương chiến trường một lần. Nói cách khác, Chu Hoành Vũ lại muốn tiến vào băng xương chiến trường, muốn chờ đến tháng sau hôm nay mới được. Chỉ là một tháng khoảng cách sao? Không không không. Băng xương chiến trường bên trong thời gian pháp tắc, là phá toái. Chu Hoành Vũ ba người tiến vào băng phôi chiến trường lúc, là trạng vạng tối, rời đi băng phôi chiến trường lúc, là bình minh. Thời gian khoảng cách, kỳ thực chỉ có một buổi tối, 6 canh giờ mà thôi. Trên thực tế, tại băng xương chiến trường, lại đã qua một vòng, lục thiên nhiều thời giờ. Điên đảo ngũ hành giới một ngày có 12 canh giờ. Mỗi canh giờ, đều đối ứng băng xương chiến trường suốt cả ngày. Đối với Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa tới nói, bọn họ chỉ cần cách một tháng, liền có thể lần nữa tiến về băng xương chiến trường. Thế nhưng là đối với Ni Nhi tới nói, lại nghĩ nhìn thấy Chu Hoành Vũ, lại muốn chờ đợi 360 ngày, dòng dã thời gian một năm. Dòng dã thời gian một năm bên trong, Ni Nhi ăn cái gì? Đây đúng là một cái vấn đề rất lớn. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không có cách nào có thể nghĩ. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Tuyết Nhân Vương cùng Ni Nhi chính mình đi xử lý. Không phải Chu Hoành Vũ vững tâm. Thật sự là, tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, hết thảy năng lượng đều bị cấm đoạn. Mất đi năng lượng trèo trống, cưỡng ép thi triển tâm linh cảm ứng, là phi thường hao phí tinh thần lực. Chỉ trao đổi một lát, Chu Hoành Vũ liền cảm thấy choáng đầu mắt hiện, đầu đau muốn nứt. Tiếp tục câu thông đi xuống, Chu Hoành Vũ sợ rằng sẽ tinh thần quá độ tiêu hao, thành người ngu ngốc. Làm đơn giản câu thông sau khi, Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, xoa xoa trên trán ngang chảy mồ hôi. Chu Hoành Vũ mệt mỏi quay đầu, hướng về lệ rơi đầy mặt Trương Xuân Hoa nói, không cần lo lắng, Ni Nhi bị ngưng lại tại băng xương chiến trường. Cái gì? Thế nào khả năng? Trương Xuân Hoa không khỏi sững sờ. Vẫn cho là Ni Nhi bị người bắt cóc, Trương Xuân Hoa, vô ý thức kêu lên sợ hãi. Nhìn xem Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ nhíu mày, hàm răng cũng thật chặt cắn. Tinh thần quá độ tiêu hao dưới, Chu Hoành Vũ đầu đau muốn nứt, mỗi một câu nói, đều vô cùng thống khổ. Thế nhưng là tại Trương Xuân Hoa xem ra, Chu Hoành Vũ đây là sinh nàng tức giận. Lo lắng phía dưới, Trương Xuân Hoa vội vàng ôm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay, gấp giọng nói, ta tin ngươi, ta tin ngươi. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Chu Hoành Vũ hư nhược nói, ta vừa mới thông qua tâm linh cảm ứng, cùng Tuyết Nhân Vương câu thông qua, hắn đã tại cửa hàng lầu 2, tìm tới Ni Nhi. Trương Xuân Hoa nhất thời thật to thở dài một hơi. Trương Xuân Hoa biết, Chu Hoành Vũ căn bản không có tất yếu đi lừa nàng. Loại sự tình này phía trên, cũng là không thể nói láo. Bằng không, rõ ràng còn có cơ hội tìm về Ni Nhi, một khi Chu Hoành Vũ nói láo, mọi người từ bỏ tìm kiếm, vậy coi như triệt để bị mất. Tuy nhiên, Trương Xuân Hoa cùng Chu Hoành Vũ thời gian chung đụng không hề dài, nhưng là Trương Xuân Hoa biết, Chu Hoành Vũ không phải một cái ưa thích nói mạnh miệng người, đến nỗi nói láo, cái kia càng là tuyệt đối không thể. Cái gọi là, kỷ sở bất dục, chớ thi tại người. Chu Hoành Vũ chẳng những tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người khác lừa hắn. Chính hắn, cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt người khác. Đương nhiên, đây hết thảy kỳ thực đều là không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, làm Chu Hoành Vũ mở miệng nói cho nàng, Ni Nhi bị ngưng lại tại băng xương chiến trường sau khi. Trương Xuân Hoa ngửa nhìn lên bầu trời phía trên băng xương chiến trường lúc, vậy mà cảm ứng được Ni Nhi tồn tại. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi ở giữa, mặc dù là mẫu nữ quan hệ, nhưng các nàng nguyên bản nhưng thật ra là một thể. Cùng nói là mẫu nữ, không bằng nói là tỷ muội. Thái âm chân hỏa, cùng thái dương chân thủy, nguyên bản bất quá là hỗn nguyên nhất khí lưỡng cực mà thôi. Bởi vì một ít nguyên nhân, tách rời ra, lại không cải biến được các nàng vốn là một thể sự thật. Tuy nhiên song phương hiện tại đã tách ra, nhưng là, lẫn nhau ở giữa cảm ứng, lại là siêu thoát hết thảy. Đây không phải là tâm linh cảm ứng, cũng không phải linh hồn mắt xích, mà là một loại đã vượt ra hết thảy pháp tắc, mặc danh kỳ diệu liên hệ. Làm Trương Xuân Hoa nhìn về phía băng xương chiến trường thời điểm, vậy mà có thể cảm giác được rõ ràng Ni Nhi tồn tại. Thậm chí, nàng liền Ni Nhi loại kia bất lực cùng hoảng sợ tâm tình, đều có thể cảm ứng được. Mơ hồ ở giữa, thông qua lẫn nhau ở giữa cảm ứng. Trương Xuân Hoa xác thực cảm ứng được một số hình ảnh. So như người Tuyết Vương từ lầu một leo lên, cùng Ni Nhi giao lưu. Rất hiển nhiên, đây hết thảy, cùng vừa rồi Chu Hoành Vũ nói tới, hoàn toàn có thể đối đầu hào. Như thế có thể chứng minh. Chu Hoành Vũ xác thực một cái thành thật không lấn lỗi lạc quân tử. Trương Xuân Hoa tâm lý âm thầm thề. Từ hôm nay về sau, nhưng phàm là Chu Hoành Vũ nói tới, nàng đều sẽ tin tưởng. Cho dù hắn nói lại hoang đường, lại không bình thường, nàng cũng sẽ làm thành chân lý đi tin tưởng. Không nói đến, Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa, như thế nào lân cận tìm một cái khách sạn, làm thủ tục nhập cư. Một bên khác, Ni Nhi cùng Tuyết Nhân Vương, hai mặt nhìn nhau đối mặt nhìn nhau lấy. Chu Hoành Vũ lúc rời đi, không có để lại bất kỳ đồ ăn. Tuyết Nhân Vương làm yêu ma tinh quái loại sinh vật, là không cần ăn cơm, chỉ cần có đầy đủ hàn khí, bọn họ liền có thể vĩnh hằng tồn tại. Thế nhưng là Ni Nhi không được. Nàng chẳng những muốn ăn cơm, mà lại một ngày ba bữa, một trận đều không thể thiếu. Cái này cần phải thế nào xử lý đâu? Đối với Ni Nhi tình cảnh, Chu Hoành Vũ là không có bất kỳ biện pháp nào. Ở chính giữa đoạn tâm linh cảm ứng trước đó, liên tục bàn giao Tuyết Nhân Vương. Nhất định phải đem hết toàn lực, trợ giúp Ni Nhi. Nhìn xem Ni Nhi ôm bụng, cau mày, đói hữu khí vô lực bộ dáng. Tuyết Nhân Vương âm thầm gấp. Cái này nếu là thật đem Ni Nhi đói bụng lắm mà nói, chờ sau đó lần Chu Hoành Vũ trở lại băng xương chiến trường, còn không phải bắt hắn cho lăng trì. Lo lắng ở giữa, Tuyết Nhân Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Ni Nhi, múa tay múa chân, líu díu kêu lên. Nghe được Tuyết Nhân Vương nói, băng xương chiến trường chỗ sâu, một đạo băng xương liệt cốc chỗ sâu nhất, có băng xương tuyết liên, cùng băng xương tuyết quả có thể ăn. Ni Nhi nhất thời sáng lên ánh mắt. Tuy nhiên xâm nhập dã ngoại hoang vu, Ni Nhi vô cùng lo lắng, sợ hãi. Thế nhưng là Tuyết Nhân Vương nói, có hắn tại, bất luận cái gì người tuyết cùng tuyết quái, đều tuyệt sẽ không tổn thương nàng. Đến nỗi những cái kia tiến vào băng phôi chiến trường tu sĩ, cũng căn bản không tồn tại. Băng xương chiến trường mở ra thời gian, là tại điên đảo ngũ hành giới lúc trạng vạng tối. Mà bây giờ, điên đảo ngũ hành giới, chính là lúc tờ mờ sáng. Bởi vậy, toàn bộ băng xương chiến trường bên trong, rỗng tuếch. Chẳng những là hiện tại, tương lai một tuần bên trong, băng xương chiến trường bên trong, đều ở khôi phục kỳ. Cái này trong lúc đó bên trong, không có bất luận cái gì điên đảo ngũ hành giới tu sĩ xuất hiện. Bởi vậy, có Tuyết Nhân Vương tại, tương lai một tuần bên trong, cái này băng xương chiến trường là tuyệt đối an toàn. Nghe Tuyết Nhân Vương giải thích, Ni Nhi nhất thời buông lỏng xuống. Vì mạng sống, nàng phải cùng Tuyết Nhân Vương đi một lần. Bằng không, nếu như tiếp tục chờ ở chỗ này lời nói, không cần mấy ngày, nàng liền bị tươi sống chết đói. Tuyết Nhân Vương nói rất rõ ràng, là Chu Hoành Vũ ủy thác hắn, toàn lực chiếu cố tốt nàng. Nếu là Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ, cái kia nàng đương nhiên là yên tâm. Tại Tuyết Nhân Vương thúc giục dưới, Ni Nhi mặc tốt quần áo hòa la váy, làm xong giữ ấm công tác. Tại Tuyết Nhân Vương ra hiệu dưới, Ni Nhi bỏ tới người tuyết sống lưng trên lưng. Từ Tuyết Nhân Vương cõng nàng, một đường chạy chậm rời đi cửa hàng, hướng băng xương thành bên ngoài chạy tới. Một đường rời đi băng xương thành, Tuyết Nhân Vương càng chạy càng nhanh, nhanh như tuấn mã đồng dạng. Ngay tại Tuyết Nhân Vương cõng Ni Nhi, tại cánh đồng tuyết phía trên chạy đồng thời, Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa đã định tốt gian phòng, phân biệt tiến vào một cái phòng đơn bên trong. Cái này ngủ một giấc xuống dưới, liền trọn vẹn ngủ hơn 3 canh giờ. Làm hai người trước sau lúc tỉnh lại, thời gian đã là xế chiều. Rời giường sau khi, Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa một đạo, chạy tới khách sạn nhà hàng, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Chu Hoành Vũ xưa nay không là một cái người hẹp hòi. Huống chi, Chu Hoành Vũ trong tay, hiện tại có thể chừng hơn 10 triệu ngũ hành khoán, tùy thời đều có thể cùng tỷ lệ đổi lấy thành ngũ hành tiền. Đáng nhắc tới chính là, ngũ hành này khoán, tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, là không cho phép lưu thông cùng sử dụng. Muốn dùng cũng được, nhưng nhất định phải đổi lấy thành ngũ hành tiền. Sở dĩ như vậy, cũng là thua thiệt qua, nhận qua giáo huấn. Viễn cổ thời đại, điên đảo ngũ hành giới bên trong, dùng tiền thay thế khoán cũng đã từng là có thể tự do lưu thông, làm thành là tiền tệ đến sử dụng. Kết quả, bởi vì dùng tiền thay thế khoán không cần đổi lấy thành rưỡi sắc tiền, trực tiếp liền có thể lưu thông. Các đại thành thị, các đại thế lực liền không chút kiêng kỵ phát hành dùng tiền thay thế khoán. Đến về sau, trên thị trường lưu thông ngũ hành khoán, tổng số lượng vậy mà đạt đến 30.000 điểm báo. Cũng chính là 300 triệu ức. Hắn tổng số lượng, so điên đảo ngũ hành giới ngũ sắc tiền, muốn nhiều hơn dòng giã gấp 10 lần. Khi tin tức kia bại lộ sau khi chỉ một đêm thời gian, ngũ hành khoán lại bắt đầu điên cuồng bị giảm giá trị. Khoa trương nhất thời điểm,

Ngày đầu tiên là săn giết thời gian. Liệt diễm chiến trường các hồ dung nham bên trong sẽ ngưng tụ ra lượng lớn hỏa lang. Sở hữu gia nhập liệt diễm chiến trường người đều phải tận khả năng đổ sát càng nhiều hỏa tinh, lấy tiêu hao liệt diễm chiến trường trong dung nham, tích chứa hỏa nguyên lực. Ngày thứ hai là thủ thành thời gian. Từ ngày thứ hai lên, hồ dung nham bên trong sẽ ngưng tụ ra rất nhiều hỏa hổ. Tất cả hỏa hổ sẽ chen chúc lấy hướng liệt diễm thành tuôn đi qua, đồng thời phát động công kích. Sở hữu tu sĩ nhất định phải liên hợp lại, ngăn cản hỏa hổ công kích, giữ vững tường thành mới có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Một khi tường thành bị công hãm, cũng chỉ có thể dựa vào liệt diễm thành đường đi, tiến hành chiến đấu trên đường phố. Ngày thứ ba thì là thẩm phán thời gian. Thời gian để đến được ngày thứ ba. Nếu như phía trước hai ngày, đồ sát hỏa lang cùng hỏa hổ, số lượng không đủ nhiều, hồ dung nham bên trong hỏa nguyên lực tiêu hao không đủ lớn. Như vậy, hồ dung nham chỗ sâu liền sẽ ngưng tụ ra một đầu siêu cấp hỏa long vương. Đầu này hỏa long vương sẽ trực tiếp bay về phía liệt diễm thành, từ trên bầu trời, đối mặt đất phía trên mục tiêu phát động công kích. Thành công chém giết hỏa long vương về sau, sở hữu người sống đều có thể đạt được đại lượng hỏa nguyên lực. Nhất là cuối cùng nhất chém giết hỏa long vương người, càng đem đạt được lượng lớn hỏa nguyên lực. Nếu như không thể chém giết hỏa long vương sẽ giết chết liệt diễm chiến trường bên trong tất cả mọi người. Đáng nhắc tới chính là, cái này liệt diễm chiến trường bên trong, trốn vào kiến trúc bên trong người, là sẽ không tử vong. Vô luận là hỏa lang, hỏa hổ, vẫn là hỏa long, đều tuyệt sẽ không phá hư liệt diễm thành một ngọn cây cọng cỏ. Trên thực tế, cho dù bọn họ muốn phá hư, cũng không có cái năng lực kia. Vô luận là băng xương thành, vẫn là liệt diễm thành. Những thứ này siêu cấp đại thành, đều là các tộc đỉnh cấp đại năng, liên thủ kiến tạo mà thành. Kiến trúc lên đều văn khắc đầy các tộc phù văn. Chỉ cần trốn vào kiến trúc bên trong, liền có thể trốn qua một kiếp. Thời gian vừa đến, vẫn là sẽ trở về điên đảo ngũ hành giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Hoành Vũ chính mình, ngược lại cũng không e ngại cái này cái gọi là liệt diễm chiến trường. Đùa gì thế? Chu Hoành Vũ có được luyện ngục chi lực, cái này luyện ngục chiến trường vốn là đại bản doanh của hắn. Không có người có thể tại liệt diễm chiến trường phía trên đánh bại nắm giữ luyện ngục chi lực người. Bất quá, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không sợ, nhưng là Trương Xuân Hoa cũng rất sợ. Trương Xuân Hoa tuy nhiên hấp thu rất nhiều thủy nguyên lực, nhưng là Trương Xuân Hoa hấp thu thủy nguyên lực chỉ là tầm bổ bản thân, triệt tiêu mất cực hỏa đối thân thể thương tổn mà thôi. Trương Xuân Hoa thuộc tính chi lực chính là thái âm chân hỏa. Tuy nhiên tên là thái âm, nhưng là trí âm bên trong đản sinh cực dương. Trương Xuân Hoa chân chính thuộc tính, nhưng thật ra là hỏa. Tới đối đầu, Ni Nhi thuộc tính chính là thái dương chân thủy. Mặc dù nói là thái dương, nhưng nàng thuộc tính nhưng thật ra là thủy. Ni Nhi chỗ lấy bị ngưng lại tại băng xương chiến trường, rất có thể là bởi vì nàng cực băng chi lực quá mức cao đoan, lừa gạt được băng xương chiến trường trận pháp. Băng xương chiến trường trận pháp căn bản là cảm giác không đến Ni Nhi tồn tại, tự nhiên không cách nào đem nàng trả lại. Đồng dạng đạo lý cũng áp dụng tại Trương Xuân Hoa trên thân. Hắn thái âm chân hỏa là cùng cực băng đối lập cực hỏa, rất lớn xác suất phía trên nàng cũng không có cách nào bị liệt diễm chiến trường trận pháp nhận ra, sẽ bị vĩnh viễn trệ lưu tại nơi này. Đây hết thảy Chu Hoành Vũ đều hiểu rõ. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không cảm thấy đây là cái gì không tốt sự tình. Hoàn toàn ngược lại, tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, đối với Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, tuyệt đối là một kiện tốt đến không thể tốt hơn sự tình. Người khác muốn vào một lần băng xương chiến trường, cùng liệt diễm chiến trường, muốn một tháng mới có một cơ hội. Mà lại đi vào sau khi, dừng lại không được bao lâu, liền muốn đi ra. Mà Ni Nhi cùng Trương Xuân Hoa, nếu như có thể vĩnh cửu lưu ở bên trong, vậy liền quá điên cuồng. Cái này hai đại thí luyện chiến trường, quả thực là chuyên môn vì bọn nàng hai mẹ con lượng thân mà làm. Tuy nhiên kể từ đó, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi đã định trước có một đoạn thời gian rất dài, sẽ không thấy mặt. Thế nhưng là so sánh lên lý tưởng cùng mộng tưởng, đây đều là nhất định phải trả ra đại giới. Làm người, không thể vừa nghĩ nhàn hạ sinh hoạt, một bên lại nghĩ đến muốn trở thành cái thế đại anh hùng, đại hào kiệt. Không liều mình nỗ lực, cũng đừng nói cái gì lý tưởng cùng mộng tưởng. Cái gọi là, cao thủ tịch mịch, cao thủ chân chính, đều là tịch mịch thối luyện đi ra. Cho dù biết rõ đây hết thảy, Chu Hoành Vũ vẫn là nghĩa vô phản cố, mang theo Trương Xuân Hoa tiến nhập liệt diễm chiến trường. Đã đem nàng mang vào liệt diễm chiến trường, Chu Hoành Vũ liền nhất định phải bảo đảm an toàn của nàng. Cái này liệt diễm chiến trường bất động sản, so với băng xương chiến trường, cùng thiên đô thành còn muốn khoa trương. Một tòa phổ thông biệt thự, giá cả liền đạt đến hơn ức giá cao. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn cũng không đủ kim tiền, đi mua nơi này bất động sản. Cho dù tùy tiện một gian trên trăm bình phòng nhỏ, hắn cũng mua không nổi. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng căn bản không cần dùng tiền đi mua. Liệt diễm chiến trường là một cái đất cằn ngàn dặm, khắp nơi đều bốc lên chạm đất hỏa, khắp nơi đều là ao nham tương hỏa diễm thế giới. Tại dạng này một cái khắp nơi đều dung nham lan tràn hỏa diễm thế giới bên trong, người mang luyện ngục chi lực Chu Hoành Vũ, đơn giản cũng là còn sống thần. Không có bất động sản rất đáng sợ sao? Không, không có chút nào đáng sợ. Lôi kéo Trương Xuân Hoa tay, Chu Hoành Vũ một đường tại liệt diễm thành bên trong quay vòng lên. Kỳ thực, Chu Hoành Vũ cũng không cần mua phòng ốc. Chỉ cần tìm được một cái thích hợp, ẩn nấp nơi hẻo lánh, chính mình xây một cái liền tốt. Tại cái này liệt diễm chiến trường phía trên, không có cái gì là Chu Hoành Vũ làm không được. Một đường tìm kiếm ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền chọn trúng một vị trí. Vị trí này, khoảng cách liệt diễm thành ở trung tâm, vô cùng xa xôi, phản đổ tương đối gần tường thành. Khối này đất trống, cùng tường thành ở giữa thẳng tắp khoảng cách, chỉ có không đến 30 mét. Cùng tường thành ở giữa, chỉ cách lấy một đầu đường phố rộng rãi. Nguyên bản, khối này trên đất trống, nhưng thật ra là có một tòa kiến trúc. Bất quá cái này tòa kiến trúc chủ nhân, đại khái là chết bởi ngoài ý muốn. Lâu dài tháng dài không người quản lý phía dưới, liền triệt để hoang phế. Bây giờ, khối này trên đất trống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vòng rách nát móng, còn lại hết thảy, đều đã biến mất. Cái này liệt diễm thành, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào sở hữu. Có thể hay không ở chỗ này nắm giữ bất động sản, thuần túy nhìn ngươi có thể hay không tìm tới một khối không người chiếm dụng đất trống. Đồng thời, có thể hay không kiến tạo lên một tòa, có thể trải qua chiến hỏa, mà sẽ không tổn hại kiến trúc. Đất trống Chu Hoành Vũ đã tìm được. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là kiến tạo lên một tòa kiến trúc tới. Mà lại, tòa kiến trúc này, còn nhất định phải trải qua chịu được chiến hỏa tàn phá, sừng sững không ngã. Phải biết, chỉ là kiến tạo lên một tòa lầu các, cũng đã không dễ dàng. Mà muốn cái này tòa nhà các đầy đủ kiên cố, có thể chống cự chiến hỏa, càng cần hơn lương cao thuê Phủ Văn Tông Sư đến. Muốn trước sau mấy chục lần đi tới đi lui liệt diễm chiến trường, trước sau kinh lịch thời gian mấy chục năm, mới có thể kiến tạo bắt đầu. Còn lại không nói. Chỉ riêng thuê Phủ Văn Tông Sư phí tổn tiền tài, chỉ sợ cũng muốn mấy chục triệu. Tìm được khối kia đất trống sau khi, Chu Hoành Vũ thận trọng, hướng chung quanh quan sát một chút. Xác định phương viên ngàn mét bên trong, cùng phạm vi tầm mắt bên trong, không có bất kỳ người nào tại sau khi. Chu Hoành Vũ lấy ra một liều vải, tại trên đất trống chống đỡ bắt đầu. Cái này liều vải, kỳ thực bất quá là che chắn tầm mắt. Trong liều vải, cũng không có trải trên đệm, đệm chăn cái gì. Trong trứng bồng mặt đất, cũng là cái kia thô ráp, màu đỏ sậm mặt đất. Bên ngoài liều, Chu Hoành Vũ phân phó Trương Xuân Hoa, đứng tại ẩn nấp nơi hẻo lánh, quan sát tình huống chung quanh. Một khi phát hiện có người tới gần, lập tức nhắc nhở Chu Hoành Vũ. Mà Chu Hoành Vũ bản thân, thì cắn nát ngón trỏ, đem ẩn chứa luyện ngục chi lực huyết dịch, giọt rơi trên mặt đất. Theo giọt giọt huyết dịch nhỏ xuống, một đạo thê đỏ trận pháp, cùng từng đạo phù văn, xuất hiện ở trong trứng bồng trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, Chu Hoành Vũ trọn vẹn bỏ ra 9 cái canh giờ. May ra, toàn bộ quá trình bên trong, cũng không có người tới gần nơi này. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Dù sao, nơi này vị trí vô cùng vắng vẻ, khoảng cách thành chỗ cửa vô cùng xa xôi. Bình thường trạng thái, nơi này nghiêm chỉnh năm, đều chưa hẳn sẽ có một người tới gần. Có người tới gần, đó mới gọi không bình thường. Thật vất vả tiến vào liệt diễm chiến trường, không đi ra đi săn, lưu tại nơi này làm cái gì đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Nguyên bản liền yên lặng vô cùng, hết sức yên tĩnh xung quanh chỗ đất trống, càng là liền cái quỷ ảnh đều không có. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cuối cùng lớn nhẹ nhàng thở ra. Lặng lẽ thu hồi liều vải, Chu Hoành Vũ ra hiệu Trương Xuân Hoa cách xa một chút. Theo sau, Chu Hoành Vũ thận trọng đem 365 mai hỏa tinh thạch khảm đính vào trận pháp mỗi cái giao điểm phía trên. Hô oanh, một đạo trong tiếng thét gào, hừng hực luyện ngục chi hỏa tại Chu Hoành Vũ tinh huyết dẫn động phía dưới, từ cái kia màu đỏ trận pháp phía trên bay lên. Hừng hực luyện ngục chi hỏa thiêu đốt phía dưới, khối kia đất trống rất nhanh liền trở thành một khối bốc lên hồ dung nham. Bất quá, khối này hồ dung nham cùng thiên nhiên hình thành hồ dung nham là hoàn toàn khác biệt. Khối này hồ dung nham bên trong bốc lên trong nham tương, thế nhưng là dung hợp Chu Hoành Vũ 365 giọt tinh huyết cùng 365 đạo luyện ngục chi lực. Tòa này hồ dung nham bên trong dung nham liền tựa như là Chu Hoành Vũ thân thể một bộ phận đồng dạng, có thể nói là điều khiển như cánh tay. Tại Chu Hoành Vũ ý niệm dẫn động phía dưới, hồ dung nham bên trong dung nham kịch liệt chập trùng lấy, phun trào lấy, xoay tròn lấy. Tại Trương Xuân Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ thân thể dần dần ly khai mặt đất, lơ lửng tại trong giữa không trung. Hừng hực ngọn lửa màu đỏ sậm bốc lên ở giữa. Cái kia hồ dung nham bên trong dung nham, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu hướng hồ dung nham bên ngoài lan tràn ra. Một đạo sền sệt vô cùng, màu đỏ sẫm dung nham tường màn, từ hồ dung nham bên trong bay lên. Giữa không trung, cái kia màu đỏ sẫm dung nham tường màn, phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình chỗ thao túng. Tuy nhiên tốc độ rất chậm chạp, nhưng là Trương Xuân Hoài nhìn rất rõ ràng. Từng đạo vách tường, từng chương tinh mỹ cái bàn, cái ghế, giường chiếu, cấp tốc ngưng tụ thành hình. Khối này đất trống diện tích không là rất lớn, là một cái đường kính chừng 10 thước hình bầu dục khu vực. Theo đạo lý nói, như thế một khối to đất trống, cũng đắp không nổi bao lớn nhà tới. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền có thể kiến tạo một cái 100 mét vuông tả hữu nhà ở mà thôi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ là ai, hắn như thế nào phổ thông công tượng chỗ có thể sánh được. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hồ dung nham bên trong dung nham tự động ngưng tụ ra vách tường, giường chiếu, cùng bàn ghế. Mà lại, tất cả kiểu dáng cùng hoa văn, đều dựa theo Chu Hoành Vũ thẩm mỹ. Dựa theo xa xỉ nhất, hoa lệ nhất, lớn nhất nghệ thuật khí tức phương thức đi hiện ra. Bất quá, 100 mét vuông mét diện tích, cái kia là tuyệt đối không có khả năng thỏa mãn Chu Hoành Vũ nhu cầu. Cái này thực sự quá nhỏ. Chu Hoành Vũ kiến tạo ra gian phòng, thời gian dần trôi qua tại dung nham đề cử dưới, chậm rãi thăng lên. Chu Hoành Vũ muốn kiến tạo cũng không phải cái gì biệt thự hoặc là hào hoa lầu cát. Chu Hoành Vũ muốn kiến tạo là một tòa cao ngất lầu tháp. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, từng đạo dung nham không ngừng từ hồ dung nham bên trong dũng mãnh tiến ra, giống như một cây trụ đồng dạng hướng về thiên khung kéo dài đưa tới. Toàn bộ quá trình phi thường chậm chạp, đại khái muốn mấy mấy hơi thở thời gian mới có thể tăng lên một mét độ cao. Cuối cùng, khoảng cách Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa tiến vào luyện ngục chiến trường dòng dã 50 canh giờ đi qua sau. Tại liệt diễm thành góc hẻo lánh chỗ, một tòa màu đỏ sậm, xem ra không chút nào thu hút lầu tháp, xuất hiện ở nơi nào. Tòa tháp này lầu, chừng cao 36 mét, lầu tháp chủ thể hiện lên tứ giác hình, mặt ngoài hiện đầy các loại hoa văn, xem ra mỹ lệ mà tràn ngập nghệ thuật khí tức. Chu Hoành Vũ kỳ thực muốn đem lầu tháp chủ thể kiến tạo thành lục giác hoặc là tám góc. Thế nhưng là kể từ đó, tòa tháp này lầu cùng chung quanh lối kiến trúc phía trên liền có chút không hợp nhau. Quá mức nổi bật, quá mức chói mắt. Bằng là rõ ràng nói cho mọi người, nơi này mới xây một tòa lầu tháp. Vì giấu tài, Chu Hoành Vũ đành phải y theo chung quanh lối kiến trúc, đem lầu tháp hoàn mỹ dung nhập chung quanh kiến trúc bên trong. Liền xem như ở lâu phụ cận tu sĩ, cũng sẽ không cảm thấy có bất ngờ cảm giác. Cho dù thấy được tòa tháp này lầu, cũng chỉ sẽ âm thầm nghi hoặc. Nơi này, thời điểm nào nhiều hơn một tòa lầu tháp? Cho tới nay, đều không có chú ý tới. Đại khái là mình gần nhất quá mệt mỏi, quá lâu không có quan sát cảnh sắc chung quanh. Bởi vì phong cách quá phù hợp quan hệ, tuyệt sẽ không có bất kỳ người cảm giác cái này tòa lầu tháp quá mức chói mắt. Thậm chí sẽ vô ý thức cho rằng, tòa tháp này lầu hẳn là thật lâu trước chính là chỗ này, chỉ là bọn hắn một mực không có chú ý mà thôi. Cả tòa lầu tháp, nền móng liền chừng cao 30 mét. Nền móng phía trên thì là một cái cao 6 mét, kiến trúc ở giữa không trung hai tầng lầu các. Chu Hoành Vũ tại lầu tháp bề ngoài hoa văn một bộ huyễn trận. Bộ này đổi trận, có thể nhiễu loạn chung quanh tầm mắt của người. Từ xa nhìn lại, cái kia chính là một tòa mỹ lệ mà tràn ngập nghệ thuật khí tức lầu tháp. Tứ giác tứ diện, giống như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, đâm thẳng tới trời. Thế nhưng là trên thực tế, tại huyễn trận che đậy dưới, lầu tháp chân chính bộ dáng, cũng không phải như thế. Phía dưới 30 mét thân tháp, đổ không có cái gì có thể nói. Xác thực cũng là tứ giác tứ diện, giống như chọc trời bảo kiếm đồng dạng. Thế nhưng là phía trên 6 mét, lại không phải như thế. Tại Chu Hoành Vũ thiết kế bên trong, lầu tháp phân vì hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tower, bộ phận thứ hai là lầu. Tower bộ phận cũng là 30 mét tứ phương lập trụ. Lầu bộ phận cũng là cao đến 30 mét tứ phương lập trụ chống đỡ dưới hai tầng lầu các. Hoa loa kèn tất cả mọi người gặp qua. Nếu như triệt tiêu huyễn trận lời nói, kỳ thực tòa tháp này lầu hình dáng, liền như là một cái dựng đứng ở trên mặt đất hoa loa kèn. Lầu tháp tổng thể hình dáng là hạ tỉ mỉ phía trên to, giống như một đóa đối với bầu trời mở ra hoa loa kèn đồng dạng. Phía trên nhất bộ phận thì là hoa loa kèn cánh hoa. Hắn đường kính chừng gần 20 mét, thực tế diện tích chừng 365 bình, không bàn mà hợp chu thiên chi số. Nếu như Chu Hoành Vũ triệt tiêu huyễn trận lời nói, đảm nhiệm ai cũng có thể liếc một chút phát hiện tòa tháp này lầu. Dù sao, tòa tháp này lầu hình dáng thực sự quá kỳ lạ, quá mức nghệ thuật. Đứng lặng tại lầu tháp tầng 2 lầu nhỏ trên ban công, liền có thể ở trên cao nhìn xuống, nhìn đến tường thành bên ngoài, cái kia rộng lớn liệt diễm chiến trường. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cái này tòa tiểu lâu, kỳ thực có tầng 3. Chỉ bất quá, tầng thứ 3 chẳng qua là một cái vòng tròn đỉnh mà thôi. mái vòm bên trong chỉ có một cái đường kính 3 mét tiểu không gian. 3 mét không gian bên trong chính là Chu Hoành Vũ dùng tinh huyết của mình vẽ ra cái kia đạo ma pháp trận. Tọa trấn ở chỗ này liền có thể dẫn động lầu tháp bên trong luyện ngục chi lực, dẫn động luyện ngục chân hỏa, phát động cường lực ma pháp. Không sai, tin tưởng mọi người đã đoán được. Tòa tháp này lầu, kỳ thực cũng là một tòa ma pháp tháp. Càng nói một cách chính xác hơn, đây là một tòa luyện ngục ma tháp. Cái này tòa ma pháp tháp là Chu Hoành Vũ vì Trương Xuân Hoa lượng thân mà làm. Lấy Trương Xuân Hoa trong thân thể thái âm chân hỏa làm dẫn, dẫn động luyện ngục chân hỏa. Tại tòa này luyện ngục ma tháp tăng phúc dưới, liền có thể phát động siêu viễn cự ly, phạm vi cực lớn công kích pháp thuật. Ngồi ngay ngắn ở tao gỗ trên lầu, liền có thể công kích đi ra bên ngoài trên chiến trường, cái kia không thể đếm hết hỏa lang, hỏa hổ, thậm chí hỏa long vương. Đương nhiên, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào nơi này, đồng thời tự do khống chế cái này tòa ma pháp trận, khống chế cái này tòa ma pháp tháp. Tại Chu Hoành Vũ chỉ điểm, Trương Xuân Hoa cắn nát đầu ngón tay, đem 9 giọt tinh huyết tích nhập ma pháp trận bên trong. Đồng thời tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, dung nhập trận pháp bên trong. Trương Xuân Hoa lúc này mới thu được ma pháp tháp khống chế tư cách. Đến nỗi nói, tòa tháp này lầu trình độ chắc chắn, đó cũng là không cần nói nhiều. Không nói đến, trên lầu tháp hoa văn dòng dã 3.000 đạo ma văn. Vẻn vẹn là lầu tháp chủ thể bên trong, dung hợp Chu Hoành Vũ tinh huyết, ẩn chứa Chu Hoành Vũ tinh huyết bên trong luyện ngục chi lực, liền không có bất kỳ cái gì hỏa hệ sinh vật dám tùy ý tới gần. Nhất là những thứ này từ trong nham tương chui ra ngoài hỏa hệ yêu ma tinh quái. Đối với bọn họ tới nói, luyện ngục chi lực cũng là trên cái thế giới này, làm bọn họ sợ hãi nhất lực lượng. Cho dù chặt đầu của bọn hắn, cũng tuyệt đối không dám tới gần nơi này tòa lầu tháp chung quanh. Đương nhiên, chỉ có lầu tháp, cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trương Xuân Hoa muốn thời gian dài ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải giải quyết ăn uống vấn đề. Bất quá may ra, đây hết thảy, Chu Hoành Vũ đều đã sớm nghĩ kỹ. Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong, có là linh thảo, linh hoa, cùng linh quả, linh dược. Tìm kiếm một lát, Chu Hoành Vũ liền tìm được rất nhiều thích hợp hỏa hệ tu sĩ dùng ăn linh thảo, linh hoa, linh quả, cùng linh dược, trồng trọt tại chậu hoa bên trong. Theo sau, những linh thảo này, linh hoa, linh quả, cùng linh dược, bị làm thành lục thực, bày đặt ở lầu các mỗi cái vị trí phía trên. Nhất là có thể sử dụng linh thảo, càng là tại lầu các trước trên ban công, trồng một mảng lớn. Nơi này chỉ có Trương Xuân Hoa một người ở, mà lại, nơi này thời gian pháp tắc, không thích hợp. Nơi này một canh giờ, liền chờ tại điên đảo ngũ hành giới một ngày, bằng băng xương chiến trường 12 ngày. Nơi này một ngày, liền chờ tại điên đảo ngũ hành giới 12 ngày, bằng băng xương chiến trường 120 ngày. Bởi vậy, cho dù Trương Xuân Hoa lại có thể ăn, cũng căn bản không sợ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Liệt diễm chiến trường trong không khí, ẩn chứa nồng đậm tới cực điểm hỏa nguyên lực. Lại thêm luyện ngục ma tháp, từ sâu trong lòng đất rút ra luyện ngục chân hỏa. Có thể nói, những thứ này hỏa hệ linh hoa, linh thảo, linh quả, linh dược, sinh trưởng tốc độ nhanh đến lạ thường. Sáng sớm trồng mầm mống xuống. Giữa trưa liền có thể mọc rễ, chạng vạng tối liền có thể nảy mầm. Nửa đêm nở hoa, ngày thứ hai bình minh liền có thể kết quả. Coi như Trương Xuân Hoa lại có thể ăn, cũng tuyệt đối ăn không được như thế nhiều. Nhiều không nói. Riêng là Chu Hoành Vũ gieo xuống một quả hỏa diễm mật đào, liền đầy đủ giải quyết Trương Xuân Hoa vấn đề no ấm. Mỗi ngày đều có tươi đỏ như lửa đào mật ăn, mà lại mãi mãi cũng ăn không hết, ăn không chỉ. Đáng tiếc duy nhất chính là, nơi này không có thịt để ăn có thể ăn. Thế nhưng là tu luyện chi nhân, vốn cũng không ăn ngũ cốc hoa màu, càng là muốn rời xa thức ăn mặn. Đã có lý tưởng, đã muốn thực hiện mộng tưởng. Thật là chịu khổ, liền cuối cùng là phải ăn. Tham luyến ăn uống chi dục, cuối cùng khó thành đại khí. Tại khoảng cách Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa, đến liệt diễm chiến trường 12 canh giờ sau khi... Một tòa mới tinh lầu tháp, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở liệt diễm thành bên trong. Toàn bộ quá trình, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Xây xong lầu tháp sau khi, Chu Hoành Vũ đã là mỏi mệt không chịu nổi. Từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra một bộ thơm ngát đệm chăn sau khi, ngã đầu liền ngủ. Trương Xuân Hoa tuy nhiên cái gì đều không làm, chỉ là ở một bên nhìn xem. Thế nhưng là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện người bình thường, nàng cũng không khá hơn chút nào. Tình trạng của nàng, thậm chí so Chu Hoành Vũ còn kém. Mà liền tại Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa, mơ mơ màng màng ngủ mất đồng thời. Liệt diễm chiến trường phía trên, cái kia 100.000 đạo lộ thiên ao nham tương bên trong, hỏa diễm mãnh liệt phun phát ra. Hừng hực hỏa diễm phun trào bên trong, từng cái hỏa hổ, từ hồ dung nham bên trong nhảy lên đi ra. Giống, giống, giống, từng đạo hùng tráng tiếng hổ gầm bên trong. ngàn vạn con hỏa hổ nhao nhao hướng về liệt diễm thành phương hướng lao qua. Công thành chiến hết sức căng thẳng. Giống, giống, giống. Mạnh hổ tiếng gầm gừ bên trong, liệt diễm thành trước trên chiến trường, cấp tốc tụ tập ngàn vạn hỏa hổ. Cái gọi là hỏa hổ, kỳ thực chỉ là hình như hổ, lại cũng không phải thật sự là lão hổ. Nói cho cùng, kỳ thực bất quá là hỏa nguyên lực, cùng yêu ma tinh quái linh hồn kết hợp về sau, diễn hóa xuất sinh linh mà thôi. Bất quá, hỏa hổ hình thể, so hỏa lang phải lớn hơn nhiều. Trên thực lực, cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bởi vậy, liệt diễm chiến trường các tu sĩ, toàn bộ đều về tới liệt diễm thành bên trong. Liệt diễm thành cổng thành, cũng bị chậm lại. Tiếng gào rung trời bên trong, hỏa hổ nhao nhao đến liệt diễm thành trước sau khi, rất nhanh liền hướng về tường thành, phát động bỏ mạng trùng kích. Liệt diễm thành tường thành, độ cao cũng không phải là quá cao, tổng độ cao cũng liền chừng 10 thước. Cao ngất luyện ngục ma tháp, so tường thành cao hơn 26 mét. Ở trên cao nhìn xuống, có thể xem thỏa thích toàn bộ chiến trường. Giờ này khắc này, phía ngoài chiến đấu, đánh cho hừng hực khí thế. Mà lầu tháp bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa, lại ngủ hôn thiên ám địa. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài trên chiến trường hỏa hổ, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Hỏa hổ lúc công kích phát ra tiếng gầm gừ, cũng là càng lúc càng lớn. Đối với tiến vào ngủ say Chu Hoành Vũ tới nói, lớn hơn nữa thanh âm, cũng không có khả năng bắt hắn cho bừng tỉnh. Cho dù có người đem hắn té xuống giường đi, hắn đều chưa hẳn sẽ tỉnh lại. Thế nhưng là, ngủ được so sánh cạn Trương Xuân Hoa, liền không có bản sự này. Thanh âm huyên náo, đem ngủ được hoa mắt váng đầu Trương Xuân Hoa, cho đánh thức. Thống khổ mở hai mắt ra, Trương Xuân Hoa mở mịt hướng chung quanh nhìn một chút. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chung quanh tràng cảnh, lại vô cùng lạ lẫm. Mờ mịt sửng sốt một hồi lâu, Trương Xuân Hoa lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Ầm ầm, một đạo hừng hực hỏa cầu, từ tường thành phương hướng phun ra đi qua, trùng điệp nện xuống tại luyện ngục ma tháp phía trên. Kịch liệt tiếng oanh minh, đem Trương Xuân Hoa giật mình kêu lên. Hoảng sợ quay đầu, hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Lửa cháy ngập trời, che đậy cửa sổ. Cả phòng, đều mơ hồ run rẩy lên. Trương Xuân Hoa không khỏi quá sợ hãi, hai tay đem ở Chu Hoành Vũ bả vai, Trương Xuân Hoa dùng lực bắt đầu lay động, tỉnh. Mau tỉnh lại. Trương Xuân Hoa nội tâm tràn đầy hoảng sợ, sợ hạ một đạo hỏa cầu, đem cả phòng cho đánh nát, lại hoặc là, đem cái này cao ngất luyện ngục ma tháp, cho đánh sập. Như thế cao độ cao ngã xuống khỏi đi, không chết cũng phải tàn phế. Thế nhưng là, mặc cho Trương Xuân Hoa như thế nào lay động, Chu Hoành Vũ lại vẫn không thay đổi nhắm hai mắt, một tia muốn dấu hiệu tỉnh lại đều không có. Oanh! Ầm ầm! Kịch liệt tiếng oanh minh, lần nữa vang lên. Lại là ba khỏa hỏa cầu, gào thét lên rơi vào ma pháp tháp phía trên. Kịch liệt tiếng oanh minh, dọa đến Trương Xuân Hoa âm thanh kêu lên sợ hãi. Trong tiếng thét chói tai, Trương Xuân Hoa dùng lực đong đưa Chu Hoành Vũ, nỗ lực đem hắn gọi tanh. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ đang tại thâm trầm nhất trong lúc ngủ mơ. Chu Hoành Vũ thần niệm cùng linh hồn, cửu thành đã chuyển rời đến huyền trung pháp thân bên trong, toàn lực luyện hóa huyền trung pháp thân. Cho dù Trương Xuân Hoa lại thế nào dao động, cũng không hề có tác dụng. Không đến giờ Chu Hoành Vũ thiết định thời gian điểm, cho dù đâm Chu Hoành Vũ một đao, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, không ngừng có hỏa cầu vượt qua tường thành, rơi vào ma pháp tháp chung quanh mặt đất, cùng kiến trúc phía trên. Chút ít hỏa cầu sẽ trực tiếp rơi vào ma pháp tháp phía trên, bộc phát ra nổ rung trời. Cùng lúc đó, ma pháp tháp cũng sẽ kịch liệt rung động. Cảm thụ được lấy kinh khủng tiếng oanh minh, Trương Xuân Hoa thật sự là dọa sợ. Sống như thế lớn, nàng thời điểm nào trải qua trường hợp như vậy? Nhất làm cho Trương Xuân Hoa cảm thấy hoảng sợ là, phòng ngủ vị trí, chính vị tại tường thành phương hướng. Thông qua phòng ngủ cửa sổ, liền có thể nhìn đi ra bên ngoài chiến trường. Tường thành bên ngoài trên chiến trường, đã tụ tập vượt qua 3 vạn con hỏa hổ. Từng đạo hỏa cầu, gào thét lên từ hỏa hổ trong miệng phun ra, oanh kích lấy nội thành kiến trúc. Trương Xuân Hoa lo lắng nhất, cũng là những thứ này hỏa cầu sẽ từ cửa sổ bay vào được, rơi trong phòng ngủ. Kể từ đó, nàng và Chu Hoành Vũ, chẳng phải là đều phải chết. Hoảng sợ ở giữa, Trương Xuân Hoa cũng không chiếu cố được rất nhiều. Mãnh liệt vươn hai tay, một thanh ôm lấy Chu Hoành Vũ, đem Chu Hoành Vũ từ trên giường kéo xuống dưới, đồng thời một đường hướng ngoài phòng ngủ kéo tới. Một đường kéo lấy ở giữa, Trương Xuân Hoa sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Cuối cùng đem Chu Hoành Vũ ném ra phòng ngủ, lôi vào phòng ngủ bên cạnh trong thư phòng. Tuy nhiên cùng phòng ngủ chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng là Trương Xuân Hoa nội tâm, cuối cùng an định xuống tới. Song tay ôm thật chặt Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa co rúm lại tại nơi hẻo lánh chỗ, quanh thân lạnh rung run rẩy. Phía ngoài tiếng oanh minh, một tiếng chặt giống như một tiếng. Thỉnh thoảng có hỏa cầu, rơi vào ma pháp tháp phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Cả tòa ma pháp tháp, đều kịch liệt chấn động lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ đồng dạng. Cuối cùng, khoảng cách Chu Hoành Vũ chìm vào giấc ngủ, dòng dã 3 canh giờ, cũng chính là 6 giờ sau khi Chu Hoành Vũ lông mi, hơi hơi chớp một hồi, theo sau từ từ mở hai mắt ra. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đầu bị Trương Xuân Hỏng thật chặt ôm vào trong ngực. Nhưng Chu Hoành Vũ không có thể hiểu được chính là, Trương Xuân Hoa đây là tại làm cái gì? Thời điểm nào, Trương Xuân Hoa biến đến như thế hào phóng, như thế? Ầm ầm. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, lại một đường hỏa cầu rơi vào ma pháp tháp phía trên. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, nương theo lấy ma pháp tháp kịch liệt rung động, Trương Xuân Hoa trên ngọn kêu lên. Chu Hoành Vũ cuối cùng giật mình. Trương Xuân Hoa đâu có thể nào như thế hào phóng, như thế hào phóng. Rất hiển nhiên, nàng là bị hù dọa. Ôm thật chặt hắn, chỉ là theo bản năng động tác mà thôi. Trương Xuân Hoa đã bị hoảng sợ gần chết, cái nào còn có tâm tư để ý tới cái gì nam nữ chi phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.